Đồng nhân triển hộ vệ xin dừng bước. Chương 30, 30 cứu rỗi 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá muộn, không bằng để ta đi, Công Tôn Sách nói. Một cái cô nương đi đường buổi tối không an toàn, cũng không thỏa đáng. Hoàng Phủ Nam cự tuyệt Công Tôn Sách đề nghị. Không, ta đi, Công Tôn Sách nhìn về phía Hoàng Phủ Nam cùng hắn đối diện, trong mắt mang theo kiên định thần sắc. Công Tôn, ngài nói với nghĩa huynh ta không chỉ muốn đi gặp tiểu nữ nhi quản gia Phùng Phủ một chút mà còn muốn đi Phùng Phủ một chuyến. Ngừng một chút, nàng lại nói, ta cảm thấy chuyện này cùng Phùng Quân Hy có quan hệ, sự tình trọng đại không nên lộ ra. Công Tôn Sách trầm ngâm một lát mới chậm rãi gật đầu. Ta kêu Triển Chiêu lại đây đi cùng cô nương. Khi Hoàng Phủ Nam cùng Triển Chiêu xuất hiện tại nhà quản gia Phùng Phủ, tiểu nữ nhi nhà hắn đã ngủ rồi. Rốt cuộc cũng chỉ là tiểu hài tử, ngủ đến mơ mơ hồ hồ, dăm ba câu đã bị Hoàng Phủ Nam dụ hống nói ra nàng ta cùng thiếu chủ đánh cược nói, nếu nàng có thể đem tiểu thất dụ đến Thính Tuyết Các hơn nữa không để người khác phát hiện, thiếu chủ liền đem hoa tai chân châu hắn thường đặt trong túi tặng cho nàng ta. Hoàng Phủ Nam biết được lập tức cùng Triển Chiêu phóng ngựa chạy tới Phùng Phủ. Triển Chiêu đang muốn từ cửa chính đi vào, lại bị Hoàng Phủ Nam ngăn lại. Không cần, Triển Chiêu nhìn về phía nàng. Vì sao? Hoàng Phủ Nam chỉ lắc đầu. Không cần từ cửa chính đi vào, chúng ta giống buổi tối ngày đó cứ như vậy đi vào đi, được không? Triển Chiêu nhíu mày, nào có quan phủ phá án, cửa lớn không đi. Hoàng Phủ Nam tựa hồ xem thấu suy nghĩ hắn, nhìn về phía hắn mang theo vài phần khẩn cầu. Triển hộ vệ, Triển Chiêu nhìn nàng sau một lúc lâu, sau đó xoay người. Đi thôi, Hoàng Phủ Nam vội vàng bước nhanh đuổi theo hắn. Triển Chiêu cùng Hoàng Phủ Nam lại lần nữa thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước cửa Thính Tuyết Các, chung quanh Thính Tuyết Các không một bóng người. Đèn lồng ban đêm yên tĩnh sáng lên, gió thổi qua liền lung lay, kéo theo chiếc bóng trên mặt đất cũng tùy ý lay động theo. Cửa lớn Thính Tuyết Các đóng chặt, Triển Chiêu đánh giá chung quanh một chút, nhìn thấy bên cạnh một cửa sổ mở ra. Hắn nhìn về phía Hoàng Phủ Nam, đứng ở nơi này đừng nhúc nhích. Chỉ thấy hắn từ cửa sổ nhảy vào trong nhà, sau một lúc cửa lớn đóng chặt chậm rãi mở ra. Hoàng Phủ Nam thấy thế chạy nhanh đi vào, Triển Chiêu cùng nàng làm cái im lặng thủ thế, hai người chậm rãi tới gần nội thất. Bỗng nhiên, bước chân Triển Chiêu khựng lại, giơ tay, ý bảo Hoàng Phủ Nam đừng nhúc nhích. Lúc này, loáng thoáng nghe được từ bên trong nội thất truyền đến âm thanh. Phùng ca ca, không cần. Vì cái gì không cần, chẳng lẽ Phùng ca ca đối với tiểu thất không tốt sao? Đại ca ca nói Phùng ca ca đối với ta như vậy là không đúng, nếu để người khác biết được, sẽ nói tiểu thất không tốt, cha cùng mẫu thân đều sẽ không còn mặt mũi gặp người. Ca ca, muội là nói đến tiểu tử Lục Hành Chi kia, lời hắn nói đều là giả. A, ta không cần, ngươi đừng chạm vào ta, ngươi chạm vào ta ta liền sẽ biến dơ. Muội như thế nào sẽ biến dơ đâu, muội là nữ hài nhi sạch sẽ nhất trên đời này, cùng muội muội ta tiểu tinh giống nhau sạch sẽ. Các muội đều cùng tuổi nhau, đều tốt đẹp như vậy. Muội biết không, muội ấy vẫn luôn thực tịch mịch, ta vẫn luôn muốn tìm một hài tử sạch sẽ giống như muội ấy, bồi muội ấy, có muội bồi muội muội ta, muội ấy mỗi ngày nhất định sẽ không đối với ta khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Triển Chiêu thay đổi, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Nam, chỉ thấy nàng nhấp môi, mặt vô biểu tình. Bỗng nhiên, từ trong nhà vang lên thanh âm đồ sứ đổ vỡ, Triển Chiêu dẫn đầu chạy vào, chỉ thấy sắc mặt tiểu thất tái nhợt mà cuộn tròn vào một góc trên giường, đôi tay bị trói, cặp mắt mang theo nước mắt. Mà Phùng Quân Hy đứng ở trước giường một đống mảnh sứ nhỏ. Hắn nhìn thấy Triển Chiêu, thần sắc cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Nguyên lai là Khai Phong Phủ Triển Chiêu, lần đầu gặp mặt nghe danh đã lâu. Lần đầu gặp mặt, Hoàng Phủ Nam nhìn về phía hắn, người không phải Phùng Quân Hy. Nàng nói làm Triển Chiêu kinh ngạc, mà bản thân Phùng Quân Hy lại một chút đều không ngoài ý muốn. A nha, bị cô xem thấu. Sương, cô này là trong cô nương nhé. Triển Chiêu nghe vậy, vô ngữ. Hoàng Phủ Nam hỏi, Phùng Quân Hy kia đâu? Phùng Quân Hy nhìn về phía Hoàng Phủ Nam, buông tay, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Bị ta giết, Triển Chiêu, màn đối thoại này hiển nhiên vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Hoàng Phủ Nam, cho nên Phùng Quân Hy không phải người hai nhân cách mà hắn có ba loại nhân cách. Ta đã sớm nghe nói qua cô nương, thời điểm tiểu thất trở về, người khác đều nói nàng trúng thất tâm phong, nhưng cô có thể hỗ trợ chữa khỏi cho muội ấy. Khi đó ta liền biết cô nương nhất định có thể xác định được giữa ta và hắn. Nhân cách hai của Phùng Quân Hy, không, ta nghĩ không ra ngươi cùng hắn, ta sở dĩ biết ngươi không phải hắn, đó là bởi vì ngươi cùng Triển Đại Nhân nói là lần đầu gặp mặt. Mà hắn cùng Triển Đại Nhân, không phải lần đầu gặp mặt. Nhưng cô nương cùng người khác không giống nhau. Ánh mặt cô nương nhìn ta, không có bất luận cái gì bất đồng. Lục Hành Chi thường xuyên có thể nhìn thấy ta, nhưng ánh mắt hắn nhìn đến ta giống như nhìn thấy một cái quái vật. Hoàng Phủ Nam nói, đó là bởi vì ngươi đối với muội muội hắn làm chuyện không đúng, hắn mới nhìn ngươi như vậy. Nói bậy, Phùng Quân Hy đột nhiên giận dữ, khi ta chưa thấy qua tiểu thất, hắn cũng nhìn ta như vậy. Hắn nhìn ta không vừa mắt, cho rằng ta bảo hộ muội muội không bình thường. Hắn cho rằng bằng hữu hắn là ai, bằng hữu của hắn bất quá là do ta tạo ra, tới thay ta che mắt người khác mà thôi. Hắn cho rằng bằng hữu hắn có bao nhiêu ghê gớm, kia bất quá cũng chỉ là một tên nhu nhược không thể bảo hộ muội muội, chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội bị khi dễ, cô nương biết không? Kẻ nhu nhược kia, hắn, nhân cách hai của Phùng Quân Hy, cư nhiên trơ mắt nhìn Phùng Đại Vi đem y phục muội muội cởi ra. Hắn còn trơ mắt nhìn mẫu thân mình chết trước mặt hắn lại không thể kêu cứu. Hoàng Phủ Nam, Triển Chiêu trầm mặc trong chốc lát, Phùng Đại Vi vì cái gì muốn đem y phục muội muội ngươi cởi? Phùng Quân Hy cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mỗi người đều cho rằng ta là nhi tử Phùng Đại Vi, nhưng các ngươi biết không? Ta cũng không phải, Cách Trương,